Chương 326, ta là đệ nhất danh chi chiếm lấy top 6. Lương Sơn Đại Lục kỳ chân dị bảo vô số, nếu như muốn nói người nào có thể khiến người ta xưng là Lương Sơn nhất tuyệt, cái kia Phong Linh Bảng hoàn toàn xứng đáng. Bảo này sinh ra ở thái cổ hồng hoang, đó là một cái nguyên thủy linh khí cực kỳ dư thừa thời kỳ, niên đại đó trong, hoa một cái nhất thảo, nhất cây một cây đặt ở lúc này đều là cao cấp luyện chế pháp bảo tài liệu, mà khi đó đạn xanh pháp bảo tự nhiên là các nổi tiếng, so với bây giờ pháp bảo mạnh mẽ ba phần, mọi người đem độc lập phân ra xưng là hồng hoang linh bảo. Phong Linh Bảng không hề giống rất nhiều hồng hoang linh bảo như vậy sở hữu thiên địa biến sắc uy lực cùng pháp lực, thế nhưng nó bây giờ cũng là thủy tinh long cung tiêu chí, đại biểu cho chân chính kỳ chân. Nguyên nhân rất đơn giản, Phong Linh Bảng có cảm giác hồng hoang linh lực năng lực, phàm là thái cổ hồng hoang tài liệu chế tạo kỳ bảo đều có thể chính xác phân tích ra được, chỉ cần tu sĩ đem bảo vật thần niệm vừa để xuống trong bảng. Phong Linh Bảng liền căn cứ pháp bảo tài liệu, chủ nhân pháp lực, ý chí cùng nhiều phương diện nguyên nhân phân tích ra này hồng hoang linh bảo uy lực, cho ra hồng hoang linh bảo bài danh. Nếu như muốn hỏi thế gian vật gì vậy có thể để cho thế nhân nói chuyện say xưa, như vậy bài danh tuyệt đối là một cái làm không biết mệnh đề tài của. Phong Linh Bảng chính là có thể sắp xếp ra trên bảng hết thể cảm ứng linh bảo, sau đó căn cứ năng lực tống ra 100 tương lai. Hiện tại Thương Long giới 10 đại linh bảo chính là bắt nguồn ở này, có thể nói Phong Linh Bảng pháp bảo bài danh chính là lẫn nhau khi toàn bộ Lương Sơn Đại Lục pháp bảo bài danh. Dĩ nhiên, cái bài danh này cũng không phải như vậy công chứng không sức mẻ. Trên thực tế, rất nhiều đại tu sĩ luyện ra bản mệnh pháp bảo so với hồng hoang linh bảo còn muốn mạnh, hơn nữa một ít tu sĩ chưa chắc sẽ để cho mình pháp bảo tiến nhập Phong Linh Bảng chung. Nếu không phải là một ít tu sĩ tự thân pháp lực không đủ do đó làm cho hồng hoang linh bảo ở Phong Linh Bảng bài danh đại điệt. Có thể bất kể nói thế nào, Phong Linh Bảng cũng là thủy tinh long cung vài cái ai cũng khoái tiêu chí. Từ Phong Linh Bảng sinh ra tới nay thái cực đồ vẫn liền không có đổi qua đây. Sai Linh hướng về phía Triệu Thần nói. Điện hạ cũng muốn thử một chút sao? Tiểu Hoàng đặt câu hỏi. Triệu Thần cười chứng kiến rất nhiều tu sĩ đô đang dục dịch đem chính mình pháp bảo bỏ vào Phong Linh Bảng chung. Muốn lưu danh bách thế, chẳng qua đại đa số đều lộ ra thất vọng rằng dấp, cái kia Phong Linh Bảng cũng không có gì thay đổi. Công tử trên người nhiều như vậy hồng hoang linh bảo có thể thử nhìn một chút đây. Triệu Thần gật đầu, triệu thần trên người hồng hoang linh bảo nói thật quả thực thì rất nhiều, mà triệu thần cũng muốn thăm dò trên người mình linh bảo cùng cấp bậc của mình mạnh như thế nào, nhìn chằm chằm Phong Linh Hỏa Quyển, đánh vào một đạo hậu thổ địa thư pháp bảo thần niệm đi vào. Chỉ thấy Phong Linh Bảng run lên, dường như nước gợn nổi lên hơi yếu rung động, từ từ tự thể biến hóa. Có biến hóa. Phong Linh Bảng có biến hóa. Mau đến xem. Mọi người thấy Phong Linh Bảng hết thể tự thể cư nhiên toàn bộ đang thay đổi nhất thời lấy làm kinh hãi, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Phong Linh Bảng. Tự thể biến đổi. Phong Linh Bảng mơ y tăng thêm một cái mới linh bảo tên. Vị thứ nhất, Hậu Thổ Địa Thư. Nguyên bản xếp ở vị trí thứ nhất thái cực đồ bị ngạnh sinh sinh đích chen xuống mà vị thứ hai tam thanh phiên lập tức giáng xuống một cái thứ tự. Đoàn người nhất thời sôi sùng sục, bất khả tư nghị, giận cả tóc gáy thét chói tai liên tiếp, phảng phất so với chính mình sở hữu linh bảo còn muốn ăn sợ. Trời ạ, Phong Linh Bảng cư nhiên xuất hiện mới hồng hoang linh bảo, ta không có hoa mắt chứ chưa từng có biến qua vị thứ nhất thái cực đồ lại bị chen xuống rồi hả, thật là lợi hại. Lại đem thái cực đồ cùng tam thanh phiên đều chen xuống không thể nào, cái này hậu thổ địa thư là cái gì linh bảo chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ là ngũ linh thiên thư cái loại này mọi người cùng tê vô số tu sĩ như ong vỡ tổ hấp dẫn qua đây, Phong Linh Bảng xuất hiện mới hồng hoang linh bảo nhưng là mấy trăm năm qua chưa từng có sự tình. Quan trọng hơn là cái này mới hồng hoang linh bảo cư nhiên vượt qua thái cực đồ cùng tam thanh phiên xếp hạng vị thứ nhất. Liên quan tu sĩ run run một cái. Mỗi người nhìn những người khác, hy vọng có thể tìm được tên kia tu sĩ, thế nhưng lờ tư cờ nghi tơ y có thể để cho hồng hoang linh bảo xâm nhập số 1, cái kia tu sĩ chí ít cũng là tinh không tu vi mới được, vừa nghĩ tới tinh không tu sĩ bị chú ý, những thứ này tu sĩ tỉnh táo lại, không dám nhìn loạn nữa. Thế nhưng cứ như vậy, chúng người vẫn thấy được hạc đứng trong bầy gà triệu thần. Đang nhìn xem triệu thần vừa mới thu xong tay, mọi người không khỏi ngơ ngác nuốt nước bọt. Lấy hậu thổ địa sách chủ nhân là anh Vũ Vương Triệu Thần nhìn mọi người bộ dáng giật mình, thẳng thắn thoải mái đứng dậy, trong tay quang hoa động liên tục. Mà Phong Linh Bảng thì là theo Triệu Thần động tác liên tục rung động, phía trên sóng lớn cũng càng ngày càng đại, Tại chỗ tu sĩ rối rít kinh ngạc đến ngây người nhìn Triệu Thần, sau đó bỗng nhiên nhớ tới Triệu Thần động tác đại biểu ý nghĩa, rối rít nhìn về phía Phong Linh bảng, chỉ thấy Phong Linh bảng khí tức không ngừng biến hóa, bài vị không ngừng lóe ra, khiến người ta có chút không kịp nhìn long long long. Phong Linh bảng cũng rất giống là chịu không nổi Triệu Thần tàn phá, phát ra không chịu nổi gánh nặng ông tiếng vang. Tất cả mọi người sợ ngây người không dám thở dốc. Rất sợ trước mặt Phong Linh bảng bạo tạc gì gì đó, câu mang một thư, trúc dung hỏa thư, hậu thổ địa thư, định phong châu, tứ tượng tỷ, bồ đề diệu thụ, sau cái hồng hoang linh bảo trực tiếp chiếm đoạt Phong Linh bảng vị trí thứ 6. Triệu Thần nhìn Phong Linh bảng lên bài danh tay rốt cục chậm rãi ngừng lại, biểu môi nói, không có tí sức lực nào, không có một có thể địch nổi bản vương đấy. Triệu Thần nói xong, liền ôm Bạch Ngọc Điểm chậm rãi ly khai. Người ở chỗ này toàn bộ lóe lên một cái rộng rãi đường đến, rất sợ chặn cái này vương giả lối đi ở Triệu Thần sau khi đi. Đông đảo tu sĩ mịch có rối rít phục hồi tinh thần lại, Thủy Tinh Long Cung nhất thời liền sôi trào, tu sĩ đô mỗi một người đều kêu to, kích động nói năng lộn xộn làm cho bằng hữu đến xem. Rất nhiều tinh hải kỳ tinh không kỳ tu sĩ rối rít xuất động, qua đây quan sát khủng bố mà nguy nga một màn. Đây là thật sao? Top 6 toàn bộ bị anh Vũ Vương bao quát ở bên trong, chẳng lẽ là anh Vũ Vương đã kinh tấn cấp tinh không điên phong cho nên đang tính toán hồng hoang linh bảo thời điểm. Anh Vũ Vương thực lực vượt trên mọi người, lúc này mới chiếm đoạt top 6, bởi vì lần này tới trước đều là một ít người cường hãn, ý tưởng tự nhiên nhiều một chút, vì vậy không ngừng đoán được Triệu Thần cái này top 6 rốt cuộc là thật hay giả. Thế nhưng đại đa số người đều cho rằng là Triệu Thần thực lực kéo theo những thứ này hồng hoang linh bảo bài vị khá cao nguyên nhân. Thật không nghĩ tới, Triệu Thần thực lực chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Triệu Thần hồng hoang linh bảo vốn là cực kỳ cường hãn, vì vậy mới có dễ dàng chiếm đoạt top 6 mà Triệu Thần không biết mình động tác cũng là làm cho nhất chút nhân khí nổ. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 110.